kết hôn với bố của bạn trai. Chương 65, nhập nhà giàu có nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà tổ tiên của nhà họ Vạn ngày đó, mặc cho Vạn Khiêm Quốc có vẻ mặt nghiêm nghị như thế nào mà dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Vinh Quốc. Vạn Vinh Quốc vẫn luôn không khuất phục, cắn chặt răng không nói cho tình hình của Vạn Hồng Thành. Vậy nên chuyện này đã được gác lại. Không thể để Vạn Khiêm Quốc kề dao vào cổ em trai mình mà hỏi thăm tình hình. May mắn thay, ngày cưới của Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải đang đến gần. Thậm chí Vạn Hồng Thành, thỏ khôn có ba hang, chắc chắn sẽ xuất hiện trong đám cưới. Vì vậy, Vạn Khiêm Quốc nắm giữ ý tưởng chờ đợi này của con thỏ, đã chuẩn bị để hỏi han con trai lớn trong ngày cưới của mình, và làm cố vấn tâm lý để hướng dẫn tốt cho Vạn Hồng Thành. Hắn không muốn có một bộ phim đạo đức máu chó chỉ xuất hiện trong phim truyền hình một ngày nào đó trong tương lai. Hắn tự nghĩ mình cũng không còn quá trẻ, trái tim nhỏ bé của sẽ không chịu nổi. Vì vậy, trong cơn túng quẫn của Vạn Khiêm Quốc, đám cưới của hai người đã đến, và nó được tổ chức vào ngày 1 tháng riêng. Vào ngày này, ngôi nhà tổ tiên của gia đình Vạn như có một diện mạo mới, với đèn lồng và hoa rực rỡ khắp nơi, trông rất lễ hội. Không có nhiều người đến dự đám cưới của hai người. Một bên là họ hàng từ phía Vạn Khiêm Quốc, cụ thể là gia đình của Vạn Vinh Quốc và Vạn Hồng Thành. Một bên là họ hàng của Đường Đình Thải và hai người họ đến, Thượng Bình và bà của anh ấy. Về phần những người còn lại, có một lãnh đạo quân đội của Vạn Khiêm Quốc chỉ huy, và một người bạn trong lĩnh vực kinh doanh của Vạn Khiêm Quốc, Tổng Lâm Lão Tiên Sinh, giám đốc điều hành của Hoa Hạ Dầu Mỏ. Tất nhiên, cũng có những đại lão trong làng giải trí tham gia. Nhóm người cuối cùng thực sự không được mời xem xét, vì họ không đủ tư cách để tham gia hôn lễ của con trai trưởng trong danh gia vọng tộc ở các triều đại và các thế hệ đã truyền lại hàng trăm năm. Tuy nhiên, để mở đường cho Đường Đình Thải vào làng giải trí, Vạn Khiêm Quốc đã mời một số nhân vật quan trọng trong làng giải trí đến. Ý nghĩa của Vạn Khiêm Quốc là, Đường Đường là vợ tôi, bạn có biết phải làm gì không? Nếu ngươi dám động vào vợ ta, ta sẽ đào mồ chôn tổ tiên của ngươi. Kết quả là cả ba tên tuổi lớn nhất của làng giải trí đều được mời tham dự. Đầu tiên phải kể đến đạo diễn Trương trong lĩnh vực điện ảnh. Đạo diễn Trương năm nay đã ngoài 60. Phim của ông đã đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong và ngoài nước. Và ông là ông vua không tên của ngành đạo diễn. Ông đã một tay làm nên rất nhiều siêu sao. Và họ đều là những ông vua, bà hoàng trong làng điện ảnh Trung Quốc. Đối với các nghệ sĩ, thật vinh dự khi được tham gia các bộ phim của đạo diễn Trương. Ngay cả khi nam diễn viên cuối cùng không thành công vang dội, anh ấy vẫn có thể leo lên tiền tuyến. Vì vậy, mỗi khi đạo diễn Trương tổ chức casting phim, các nghiêu, tầm mã, từ các tầng lớp trong giới lần lượt xông ra, dùng mọi cách để chiếm thế thượng phong. Ngay cả khi anh ấy chỉ có thể thể hiện những lọn tóc của chính mình trong phim của mình, anh ấy đã hài lòng. Ngoài ra, còn có Vu Ma Ma, một nhà biên kịch có tiếng trong giới truyền hình cũng được mời tham dự. Cái tên Vu Ma Ma nghe rất lạ, nhưng đó là tên thật của anh ấy. Ông ta 52 tuổi, tóc bạc phơ. Khi còn trẻ, anh ấy đã đóng rất nhiều bộ phim truyền hình kinh điển, khiến khán giả phải sửng sốt. Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày càng cao và có nhiều kinh nghiệm sống, Vu Ma Ma bắt đầu dấn thân vào con đường phim bom tấn cổ trang. Cuối cùng, bộ phim mà anh ấy quay không phải về tình yêu trẻ em và tình yêu, mà là về gia đình và thế giới, và sự phát triển của các lãnh thổ mới. Sau khi bộ phim cổ trang do anh viết kịch bản được khởi quay, có không khí hoành tráng và mang đậm ý nghĩa thời đại, được nhiều khán giả yêu thích, bộ phim truyền hình Cẩm Quang Vinh Hoa Thơm mà Đường Đình Thải sẽ tham gia là tác phẩm chuyển thể từ Vu Ma Ma. Bộ phim cổ trang này đã thu hút sự chú ý của mọi người trước khi nó bắt đầu quay, và nó không thể tách rời với biên kịch Vu Ma Ma. Cuối cùng, nhạc sĩ nổi tiếng anh em Song Lý cũng được mời. Anh em song Lý là cặp song sinh trông giống hệt nhau. Người anh giỏi viết lời, còn người em là thiên tài về sáng tác. Cùng với nhau, hai anh em luôn có thể viết nên những tác phẩm âm nhạc xuất sắc, được đông đảo công chúng yêu thích. Hai anh em cũng là người dàn dựng và sản xuất rất giỏi. Về cơ bản họ là nhạc sĩ độc quyền của nhiều ca sĩ. Vạn Khiêm Quốc đã nghĩ đến việc mời bốn người này. Ba nhóm người này bao gồm những thành công lớn trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nhạc pop. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển trong tương lai của Đường Đình Thải. Tuy rằng bọn họ hiện tại được mời tới dự hôn lễ của 10 vạn phụ huynh, nhưng thật ra bọn họ cũng không biết cô dâu là ai. Đối với bốn người này, Vạn Hồng Thành đã đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường. Anh ấy đã ở bên cạnh bốn người, trò chuyện với họ. Đây là nhiệm vụ được giao cho anh ấy bởi cha anh ấy Vạn Khiêm Quốc. Tất cả họ đều thuộc vòng kết nối của bạn, và bạn chiêu đãi các vị khách. Mặt khác, Thượng Bình và bà của cô ấy đang cùng Thang Vấn Nhuế, Vạn Dục Cầm và Vạn Bảo Thành ăn uống và trò chuyện về những điều thường ngày. Vạn Vinh Quốc đã có mặt với Tổng Tư lệnh và ông Lâm. Vào lúc này, tiếng chuông lễ hội vang lên, kéo sự chú ý của mọi người trở lại chủ đề của họ. Chỉ thấy trong đại sảnh ban đầu sáng sủa, có tiếng bốp lại càng sáng hơn, giống như ban ngày. Sau đó, một tấm thảm đỏ trải dài suốt từ cửa hội trường và dừng lại dưới bục cao ở trung tâm hội trường. Trong suốt quá trình này, vô số hoa bay và giấy màu bay vào từ bên ngoài cánh cửa rộng mở, khiến cả căn phòng mơ màng như chốn thần tiên. Tất cả mọi người đều bị cảnh đẹp và không khí lễ hội trước mặt làm cho lây nhiễm. Tất cả đều đứng dậy nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Tiếp theo là một dàn đồng ca của trẻ thơ. Bốn giọng nói hòa quyện vào nhau, rất hài hòa, như có thể gột rửa tâm hồn con người. Giọng hát của các em nhỏ hát khúc diễu hành đám cưới, đẩy không khí lên cao trào. Nhìn kìa, cô dâu và chú rể đến rồi. Lời nói đầy phấn khích của Vạn Dục Cầm khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cửa, nhất là những vị khách đến chơi đêm nay. Tất cả đều rướn cổ lên. Họ cần gấp để biết ai đã kết hôn với Vạn Thượng Tướng. Đèn ngoài cửa sáng choang, người sáng không nhìn thẳng được. Vì vậy, những gì mọi người nhìn thấy là hình bóng bước ra khỏi khoảng trống màu trắng. Đầu tiên, lần lượt xuất hiện một bóng dáng ngắn ngủi khác. Họ xếp thành hai hàng, ngay ngắn dọc theo thảm đỏ rồi từ từ tiến về phía đám đông. Họ là những chàng trai cô gái trong trang phục áo trắng. Mỗi người mang theo một lẵng hoa và ném những bông hoa giấy và cánh hoa lên không trung. Sau khi một đám trẻ đồng loạt bước vào cửa, bóng dáng của hai người lớn xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Họ bước ra từ khoảng không trắng, tay trong tay, vai kề vai, họ hàng hai bên Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải chắp tay. Trong mắt hiện lên niềm vui và sự chúc phúc, khách nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm hai bóng người, cố gắng xem ai tới. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao to khỏe mạnh với cơ bắp cuồn cuộn và dáng người rất chuẩn. Đó chắc chắn là Vạn Thượng Tướng. Mọi người nhìn vào hình bên phải của họ và nhận ra đó chính là Vạn Khiêm Quốc. Và khi họ chuyển mắt sang hình bên trái, tất cả họ đều sững sờ, với biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt. Trong thực tế, ký bản quyền tê ý bản quyền là không đủ. Ngay khi khách vừa mở miệng chưa biết phản ứng thế nào thì một bóng người khác xuất hiện và đứng bên cạnh Vạn Khiêm Quốc. Ba người, lần này, không chỉ khách mời mà ngay cả người thân cũng phải sững sờ. Cách chương.